Đây gọi là công tâm. Tiểu cương thi kia, một cái làm ruộng, nào gặp qua những tràng diện như thế. Góc truyện audio.com, lúc ta thấy còn sợ gần chết, ta dự tính, hắn trực tiếp bị dọa ngất, trồng trong lòng hắn một hạt giống sợ hãi, hắn sẽ. La Lì bỗng đứng lên, sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Đối phó một linh thực phu, La Lì ta há cần những trò này. Nói xong, cũng không quay đầu, phất áo ra đi. Trả lời với Trích Giật Cách Chương.